Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 417, sư nương đã lập gia đình. Góc truyện audio chấm cơm. Vẻ mặt hắn tựa tiếu phi tiếu, không biết vì cái gì mà bỗng nhiên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy một trận bất an ập đến. Lúc này, không khí bỗng thật yên lặng ngay lúc Tô Tiểu Tiểu chuẩn bị mở miệng nói. Thực xin lỗi, đáng lẽ ta không nên hỏi. Sư phụ đột nhiên mở miệng, hắn chậm rãi nói, đời này ta hối hận nhất chính là khi mà người ta yêu cũng thích ta, ta không có nắm thật chặt lấy, đến khi người đó rời đi ta mới đột nhiên nhận ra được tâm ý của mình. Hoa, thật bất ngờ nha, Tô Tiểu Tiểu thầm nói trong lòng. Chậc chậc chậc, thật không ngờ sư phụ như vậy mà cũng có người yêu thích nha. Hơn nữa lại còn không có nắm thật chặt lấy mỹ nhân, cuối cùng khiến ý nhân đi mất. Vì thế Tô Tiểu Tiểu liền nói với giọng an ủi. Sư phụ, người yên tâm đi, sư nương nhất định sẽ hiểu được chỗ tốt của người, cuối cùng nhất định sẽ trở lại bên cạnh người. Vẻ mặt sư phụ lại bắt đầu tựa tiếu phi tiếu. Thật sự sao? Tô Tiểu Tiểu gật đầu, vỗ ngực cam đoan. Tất nhiên là thật, nói đến đây Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy mình chém gió có chút hơi quá. Nàng dừng một chút lại bổ sung thêm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại sư nương còn chưa lập gia đình. Nếu gả cho người khác rồi, cơ hội trở lại bên người sư phụ cơ bản có thể tính là không. Ở cái thời đại phong kiến này, nữ tử gả cho người thì trên cơ bản chẳng khác nào không còn triển vọng gì nữa. Chỉ có thể giúp chồng dạy con, ngay cả ly hôn cũng không thể. Cho dù tướng công có chết cũng chỉ có thể yên lặng làm một quả phụ coi giữ linh vị của lão công nhà mình. Sư phụ lại liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái. Như vậy xem ra ta không có cơ hội gì. Tô Tiểu Tiểu, a, một tiếng, sư nương đã lập gia đình. Sư phụ gật gật đầu, trong mắt chứa đầy thâm ý, đúng vậy. Nói tới đây Tô Tiểu Tiểu cũng đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Ánh mắt của sư phụ, lời nói của sư phụ, biểu tình của sư phụ, sao lại giống như đang nói, người hắn yêu chính là nàng. Mà nàng vừa mới lập gia đình, điều này làm cho Tô Tiểu Tiểu nhớ tới một câu chuyện xưa. Đó là có một nam sinh đưa một nữ sinh một cái gương, và nói. Người ta yêu ở ngay tại trong này, nữ sinh mở gương ra và nhìn vào, khách trương,